Chương 557, tranh nhau lại còn đoạt. 11 triệu thượng phẩm linh thạch rất nhanh sẽ là ở cái kia tầng thứ 2 trong lầu các, có tiếng nam tử mặc áo trắng đứng dậy cao giọng quát. Đạo kia tiếng quát nhất thời là đưa tới, không ít người hâm mộ chú mục đích cùng với xì xào bàn tán. Có thể như vậy quả đoán tuân ra ra ca, rất hiển nhiên không phải là đại phú đại quý, chính là phía sau có hùng hậu thế lực. Vậy là Kim Ngọc Mãn Đường thiếu đường chủ, có người nói đã bước vào bán thánh cảnh giới. Chẳng trách như vậy hào khí, Kim Ngọc Mãn Đường thế nhưng là nổi danh giàu có, không phải vậy cái này 11 triệu có thể không phải như vậy, tùy tiện có thể lấy ra. Ai, đáng tiếc chúng ta những này không thể thế lực người, nếu là cái này hơn 10 triệu linh thạch, tuyệt đối là có thể nhịn đến đột phá chi thánh nhân tầng thứ. Tên kia nam tử mặc áo trắng tay cầm ngọc phiến, ánh mắt nhìn cái kia toàn trường hâm mộ, ánh mắt tựa như khiêm tốn mỉm cười, ngược lại là làm dáng mười phần. Kim Ngọc Mãn Đường Tần Kiếm Ca ngước mắt nhìn tới liếc mắt nhìn, liền cu nở dê không pha nở đối, bất quá là Vân Châu một phương cũng không thế lực cường đại, tối cường giả cũng chỉ là một tuân cổ thánh cảnh giới nhất trọng đại năng, nếu là đặt ở bình thường một chút thời điểm, còn có thể có chút thứ đáng xem, nhưng ở loại này buổi diễn bên trong hoàn toàn không ra gì. Bất quá ngay tại nam tử mặc áo trắng tuân ra ra ca, bất quá là mười mấy cái hô hấp thời gian, chính là bị mặt khác một đạo tiếng quát đánh vỡ. 12 triệu nam tử mặc áo trắng kia làm dáng không thể duy trì bao lâu, nhất thời chính là sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một chỗ khác, một tên trên khuôn mặt có một đạo chân linh vết sẹo trung niên nam tử âm u đất mở miệng, ánh mắt kia như tham lang đồng dạng tàn nhẫn, hiển nhiên cũng là một cái nhân vật hung ác. Nha, đây không phải là Tần Châu Bắc Vực Thiên Lang Bộ Lạc thiếu tộc trưởng sao? Không thể nghĩ đến cái này nhân vật hung ác cũng tới bên sân phi thường náo nhiệt. Tần Kiếm Ca cũng là ôm xem cuộc vui rô nở dê như tâm tính, nhìn chăm chú lên phía dưới tất cả. Mà ở xung quanh không ít người vây xem phía dưới, liên tiếp cũng có được một chút người tham gia đấu giá. Rất nhanh, Vina Y Khôi lỗi ra ca chính là đạt đến 19 triệu. Cái giá này, cơ hồ là tương đương với một phương tam phẩm thế lực 10 năm linh thạch thu nhập. Tới cái này thời điểm, cái kia Kim Ngọc Mãn Đường thiếu đường chủ cùng với Thiên Lang Bộ Lạc thiếu tộc trưởng cũng có chút không chịu được nổi. Cái kia sắc mặt biến đổi bất định, hiển nhiên đều là ở do dự không quyết định. 20 triệu vậy thì ở hai người đồng thời do dự thời gian, một đạo lại dương dương thanh âm giáng lâm xuống, trực tiếp là khiến hai người kia biến sắc, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn tới, chính là nhìn thấy cái kia đại ẩn hoàng triều nhị hoàng tử Hạ Long lười biếng vẻ mặt. Gặp lại được cái kia báo ra ra ca người, là Hạ Long, hai người gần như cùng lúc đó sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng đều là ngồi xuống. Hiển nhiên là không cam tâm, nhưng bất đắc dĩ từ bỏ. Luận thế lực, bọn họ không sánh bằng truyền thừa cửu viễn đại ẩn hoàng triều. Luận tài lực, lại càng là xa xa không sánh bằng. Nếu là tiếp tục tranh cướp xuống, trái lại sẽ đưa tới đại ẩn hoàng triều vị kia nhị hoàng tử bất mãn, lo lắng dẫn hỏa trên người cái kia Hạ Long chỉ là nhàn nhạt liếc một chút hai người chính là không còn lưu ý, sau đó tầm mắt nhìn quét ra, lạnh nhạt nói nói. Nhưng còn có người ra giá sao na nở dê trong thanh âm ẩn chứa trêu tức tâm ý, tuy nói cũng là dẫn lên mấy người bất mãn, nhưng chung quy là không ai lên tiếng. Dù sao 20 triệu thượng phẩm linh thạch, hầu như bù đắp được một phương tầm thường nhị phẩm thế lực một năm thu nhập tổng hòa. Ở lâu đó trên đài, Trầm Vạn Tam nhìn yên tĩnh lại mọi người, cũng là khẽ cười nói, nếu không người ở đấu giá, như vậy con rối này liền thuộc về đại ẩn hoàng triều nhị hoàng tử Trầm Vạn Tam bàn tay nhẹ nhàng gỗ. Liền có vài tên thô khoáng đại hán tiến lên một bước đem cái kia khổng lồ khôi lỗi dùng miếng vải đen che lấp, sau đó khiêng xuống đi, biến mất ở bàn công bên trên. Cùng lúc đó, một vị tay nâng ngân bàn thiếu nữ thì là bước khéo léo tốc độ đi tới. Mọi người tại đây tiếc nuối nhìn cái kia bị khiêng xuống đi khôi lỗi, một trận cảm thán về sau chính là lần thứ hai đem chú ý lực tìm đến phía cô gái kia trong tay ngân bàn bên trên. Mà trải qua trước làm nóng. Giữa trường bầu không khí hiển nhiên cũng là bị tăng lên, mọi người cũng là làm nóng người, nóng lòng muốn thử, hiển nhiên là đánh tính toán, nếu có coi trọng vật phẩm liền muốn ra tay tranh cướp một phen. Nhìn đến như vậy bầu không khí, Trầm Vạn Tam cũng là không kéo dài, tay áo bào vung lên, chỉ thấy được cái kia ngân bản bên trên hiệu nghiệm rút lui, mà cái kia ẩn nấp ở trong đó vật phẩm cũng là hiện ra rõ ràng. Ghế khách quý bên trên, Tần Kiếm Ca ánh mắt cũng là phóng xuống đi. Trong ánh mắt cũng là toát ra một kia hơi hơi cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ở cái kia ngân bàn bên trên, rõ ràng là một quyển thanh đồng sách cổ, cái này sách cổ có chút tàn tạ, nhưng cũng lộ ra một tia kỳ lạ ba động, cho dù đối với hắn mà nói có chút xa lạ, nhưng là vẫn có thể đủ nhận được đây là một quyển linh trận đồ. Hơn nữa căn cứ Trầm Vạn Tam giao cho hắn tin tức đến xem, cái này một quyển linh trận đồ cấp bậc sẽ không thấp hơn thất giai, một khi triển khai ra, đủ để chấn áp một ít tầm thường cổ thánh đại năng cũng là ở tần kiếm ca xem chừng thời gian. Bộ kia dưới quả thật có từng trận thất vọng thanh âm truyền đến, rất hiển nhiên, không ít người cũng là nhận ra đây là một quyển linh trận đồ, thứ này chỉ có rơi vào những cái linh trận sư trong tay mới có chứ tác dụng, mà linh trận sư số lượng ở đây hiển nhiên cũng là cực kỳ ít có. Chư vị, cuốn này tên là Cựu Cực Đoạt Thiên Trận chính là một quyển thất giai linh trận đồ, có thể nói tông sư cấp bậc Trầm Vạn Tam nhìn phía dưới không hứng lắm đất mọi người, cũng là vội vã mở miệng nói. Thất giai. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, coi như là một ít không phải là đi tới linh trận sư cái này một đạo nhân, đều là một mặt kinh ngạc cùng với chấn động. Thất giai linh trận đồ, một khi bố trí ra đây chính là đủ để sánh ngang cổ thánh đại năng. Loại này cấp bậc linh trận đồ, trên đại lục đã rất khó tìm gặp, coi như là có ở một ít tông môn trong thế lực, QNZ đủ để tôn sùng là trấn phái chi bảo. Ngươi nói cái này quyển linh trận đồ thật sự là tông sư cấp bậc linh trận đồ. Cũng tại lúc này, một thanh âm từ tầng 2 trong lầu các truyền đến, rất hiển nhiên là ở một trận quan sát về sau nhìn ra cái gì chán bưng. Trầm Vạn Tam nghe vậy, cũng là khẽ cười một tiếng nói, xác thực, cái này một quyển linh trận đồ cũng là tàn khuyết, còn tàn khuyết bao nhiêu ta cũng không thể bảo đảm thật là xem quyển trục bản thân bên trong ghi chép nội dung tàn khuyết bao nhiêu. Dù sao cũng là từ di tích bên trong chia hệ mở đửa cờ vật phẩm. Sau đó Trầm Vạn Tam lại là bổ sung một câu. Xuyệt dưới đài một mảnh hư thanh, phần lớn người đều là lắc đầu liên tục, bọn họ lại thực sự không phải là linh trận sư, hiển nhiên đối với dùng gia cao mua một quyển tàn tạ linh trận đồ cũng không có hứng thú. Trầm Vạn Tam thấy thế QNZ cũng không để ý, lúc này nói, như vậy hiện tại bắt đầu đấu giá kiện món đồ thứ hai, Cựu Cực Đoạt Thiên Trận, ra đấu giá cách. 8 triệu thượng phẩm linh thạch. 8 triệu thượng phẩm linh thạch, so với lúc trước cái kia một tôn khôi lỗi hiển nhiên là muốn tiện nghi rất nhiều, hơn nữa rất rõ ràng cũng không có ai bởi vì cái này ra ca mà báo ra chính mình ra ca. Coi như là ở đây một ít nhìn như linh mẫn trận sư nhân vật cũng là đang bí ẩn trầm âm, hiển nhiên là ở xem chừng cái này một quyển linh trận đồ có hay không đối với hắn có tác dụng. Dù sao liên phá tổn hại trình độ cũng không thể bảo đảm. Nếu là mua một cái tàn khuyết hơn một nửa linh trận đồ, đây chẳng phải là liền thiệt thòi lớn. Ôm ý nghĩ này, trong khoảng thời gian ngắn trong sân lại có chút lạnh trận bởi trước linh trận sư cấp bậc ở hơn 390 chương địa phương xuất hiện sai lầm, vì lẽ đó ta đem trước đổi một hồi, sau đó ở đây một lần nữa cho đại gia thông dụng một hồi. Linh trận sư đẳng cấp chia làm vừa tới cựu tinh, trận pháp cấp bậc thì là chia làm một cấp đến cựu giai, một cấp trận pháp có thể chấn tiên tiên vũ giả. Cửu giai trận pháp thì lại nhưng khốn ở đạo tôn. Mỗi một cấp lại có thể chia làm đê trung cao cấp 3. Luyện khí sư đẳng cấp chia làm phàm giai, huyền giai, linh giai, đế giai, thánh giai, tôn giai. Vũ khí cấp bậc thì lại chia làm phàm cấp, huyền cấp, linh cấp, đế cấp, thánh cấp, tôn cấp. Mỗi loại lại phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Trong truyền thuyết còn có hỗn độn đạo khí, chỉ là không biết ở phương nào. Luyện dược sư đẳng cấp chia làm vừa tới cựu tinh, thánh cấp. Đan dược cấp bậc đồng dạng là chia làm vừa tới cựu phẩm, thánh phẩm, nhất phẩm đối ứng hậu thiên, thánh phẩm thì lại đối ứng đạo tôn. Yêu thú, 1 đến 10 giai, mỗi giai lại phân hạ cấp, trung cấp, cao cấp. Linh dược, 1 đến 10 phẩm linh thạch, là trong đại lục cho đến toàn bộ tinh hệ thậm chí huyền hoàng trong vũ trụ chủ yếu giao dịch tiền tệ, cũng là tu luyện đồ vật, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Cực phẩm, thánh phẩm, linh thạch phẩm chất càng tốt màu sắc càng thiên hướng màu trắng sữa. Một khối linh thạch trung phẩm tương đương với 10 khối hạ phẩm linh thạch, một khối thượng phẩm linh thạch tương đương với 10 khối linh thạch trung phẩm, dùng cái này đầy loại. Mỗi một khối linh thạch nhỏ bé đều là dài 5 tấc bao quát cao 5 tấc 5 tờ ơ cờ quân hồn, một con đội ngũ hạch tâm, hơn nữa quân hồn có thể làm cho một nhánh đội ngũ lực chiến đấu đề bạn. Thậm chí có thể làm cho nha nhờ quân đội Na Uy chủ tướng lực chiến đấu đề bạt. Đồng dạng quân hồn cũng chia đẳng cấp, phân 1 đến 9 tinh.